Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3207, sinh lộ duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3207 chương duy nhất sinh lộ. Lo lắng cái gì? Lâm Huyền Cơ theo bản năng hỏi. Huyền Lão ngậm miệng không nói. Người bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, cũng đều có chút nghi hoặc. Hoàng Vũ, Huyết Điệp Song Đế tuy rằng thân vẫn có thể hiện nay. Lấy thiên hoang giới, đại hoang giới, kiếm giới, huyết viên giới những thứ này giới diện thực lực. Thư viện tông chủ cường thịnh trở lại. Những thứ này giới diện liên thủ cũng có thể tới một trận chiến. Chỉ có Linh Lung Tiên Vương chậm rãi nói. Chứng đạo đại đế, nghe được bốn chữ này. Mọi người tại đây biến sắc. Không có khả năng, Lâm Huyền Cơ trực tiếp nhảy dựng lên. Cao mày nói. Chứng đạo đại đế khó như lên trời. Từ xưa đến nay, cũng không quá đáng giải rác mấy người. Nói đến đây, Lâm Huyền Cơ chính mình liền nói không được nữa. Hắn ý thức được, ở kiếp này, cùng dĩ vãng mấy cái kỷ nguyên cũng không cùng. Ở kiếp này thiên đình nghiền nát, không còn cửu thiên phong tỏa. Trung thiên thế giới tu luyện hoàn cảnh nghiêng trời lệch đất. Có thể so với trung thiên thế giới ra đời mới bắt đầu. Huống chi, còn có thiên đình mấy cái kỷ nguyên tích lũy vô tận bảo vật. Đủ loại cơ duyên, coi như là kế tiếp có người lại lần nữa chứng đạo đại đế. Cũng chẳng có gì lạ. Chắc có lẽ không đi. Vân Đình cau mày nói. Thư viện tông chủ tu vi đình trệ tại động thiên cảnh. Ít nhất cũng có 10 vạn năm. Có thể thấy được thiên phú của hắn không tính cực hạn. Hắn có cơ hội chứng đạo đại đế. Đối với tu luyện thiên phú phương diện này, Vân Đình nói được thượng lời nói. Tốc độ tu luyện phương diện, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, có thể vượt qua người của hắn cũng không nhiều. Trung thiên thế giới đại đế vị chỉ có một. Bất luận cái gì đế quân đều có cơ hội. Đương nhiên cũng kể cả hắn. Huyền Lão nói. Mặt khác, người đối với tu luyện thiên phú lý giải có chút phiến diện. Tốc độ tu luyện, chẳng qua là thể hiện tu luyện thiên phú một loại hiện ra. Cũng không phải là toàn bộ. Huyết Điệp đại đế tại động thiên cảnh lúc trước, đều không có tiếng tăm gì. Thậm chí chân nhất thiên kiếp chỉ có ngũ trọng. Dựa theo thường nhân lý giải, bực này thiên phú sợ là thấp đến đáy cốc rồi. Có thể về sau đâu. Tất cả mọi người biết rõ, về sau, cái kia Huyết Điệp, đã thành truyền thuyết, Huyền Lão nói, kỳ thật, một người thiên phú cường thịnh trở lại, không có có cơ duyên kỳ ngộ, nếu chỉ dựa vào bế quan khổ tu, thành tựu cũng có hạn, hắn làm việc cẩn thận, những năm gần đây kia, không có được cái gì cơ duyên, cảnh giới mới tăng lên không lớn, Vân Đình im lặng, trên thực tế. Lúc trước trung thiên thế giới cái loại này tu luyện hoàn cảnh. Vương giả cảnh giới đình trệ 10 vạn năm. Gần 10 vạn năm đều lại bình thường bất quá. Ngay cả là hắn, không có có cơ duyên kỳ ngộ. Chẳng qua là dựa vào bế quan tu luyện. Cảnh giới cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Năm đó thần tiêu tiên hội lên. Hắn thua ở Tô Tử Mặc. Dứt khoát lựa chọn ly khai thiên giới. Kỳ thật chính là ý thức được, chính mình bình cảnh chỗ, tiến về trước kiếm giới, cũng là vì tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Kỳ thật, thư viện tông chủ tại đồng bậc trong chiến lực rất mạnh. Ít nhất ngã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Năm đó tiếp nhận cửu thiên huyền nữ đại đế truyền thừa thời điểm. Ngã liền kiến thức qua, Linh Lung Tiên Vương nói. Nhưng gần 10 vạn năm qua. Thư viện tông chủ cực ít ra tay, tồn tại cảm giác vô cùng thấp, dù là ở thiên giới, cũng không có bao nhiêu cường giả chú ý hắn, ngoại trừ Huyền Lão bên ngoài. Mọi người tại đây, được chứng kiến thư viện tông chủ chính thức thủ đoạn đấy. Cũng chỉ có Linh Lung Tiên Vương. Linh Lung Tiên Vương nói, hắn có dã tâm, giỏi về quyền mưu, thấy rõ nhân tính, lại ít xuất hiện, ẩn nhẫn. Thu liễm sự sắc sảo, thậm chí gặp cho các ngươi không tự giác sinh ra lòng khinh thị. Mà khi các ngươi khinh thường hắn thời điểm, sẽ chủ quan, buông lỏng, do đó trả giá thật nhiều. Cái này cũng chính là hắn thông minh chỗ. Mặc dù là Càn Khôn thư viện xuất thân Dương Nhược Hư nghe đến đó, đều là một thân mồ hôi lạnh. Hắn tại thư viện tu hành nhiều năm, lúc này mới phát hiện, chính mình đối với vị tông chủ này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Phong Tàn Thiên thở dài một tiếng, nói, có đôi khi, không phải không thừa nhận, tàn khốc hắc ám trong loạn thế. Thư viện tông chủ loại người này, thường thường sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Bọn hắn đám người kia, trong lòng quan tâm đồ vật quá nhiều, cũng có được chính mình thủ vững, có lo lắng người, mà thư viện tông chủ, cái gì đều không để ý, ngoại trừ chính hắn. Ở kiếp này, thiên đình nghiền nát, xuất hiện trước đó chưa từng có bố cục, thư viện tông chủ ẩn nhẫn chờ đợi. Xác thực gặt hái được khó có thể tưởng tượng hồi báo. Thiên thời, cơ duyên, vận thế, đều ở hắn bên này. Nếu như, hắn có thể tiến thêm một bước, chứng đạo đại đế, liền thực đã thành Phong Tàn Thiên trong miệng cái kia cuối cùng người thắng. Tô Tử Mặc cũng chính là chứng kiến điểm này, mới có thể lấy thân làm mồi. Đều muốn dẫn thư viện tông chủ sớm hiện thân. Giới chủ hắn lo lắng còn có một chuyện khác. Ngồi ở một bên, nguyên bản thủy trung yên tĩnh Ngọc Phi đột nhiên mở miệng nói. Phạt thiên cuộc chiến về sau, chi kia địa ngục đại quân phân chia thành hai chi, có chút lưu tại thiên hoang giới. Tiếp tục nghe theo Tô Tử Mặc mệnh lệnh, Ngọc Phi liền là một cái trong số đó. Mà càng nhiều nữa địa ngục sinh linh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, tức thì trở về địa ngục giới. Ngọc Phi nói, A Tỷ đại địa ngục nghiền nát, địa ngục chi chủ trùng sinh vu địa ngục đảo, tương lai chỉ sợ sẽ đối với trung thiên thế giới bất lợi. Chuyện này, Tà Đế Đầu từng đề cập với Tô Tử Mặc, người bên ngoài còn không biết. Nghe đến đó, trong lòng mọi người rùng mình, thần sắc đại biến, địa ngục chi chủ chết mà phục sinh. Lâm Lỗi hỏi, những thiên đình chi chủ đó đều đã thân vẫn. Hắn lớn nhất Cửu Gia, Vô Gian đại đế cũng đã sớm vẫn lạc. Hắn vì sao vẫn muốn đối phó trung thiên thế giới? Phong Tàn Thiên nói, Vô Gian đại đế tuy rằng thân vẫn, nhưng truyền nhân của hắn có thể còn sống. Tô Tử Mặc hai đại chân thân có được Bát Nhã Niết Bàn Kinh cùng Chấn Ngục Đỉnh, vẫn khống chế A Tỷ đại địa ngục. Coi như là đã tiếp nhận Vô Gian đại đế nguyên vẹn truyền thừa. Dạ Xoa cụ vương nói, địa ngục chi chủ bản tính hung tàn, cực độ khát máu, lại bị Vô Gian đại đế nhốt lâu như vậy, từng giây từng phút đều tại thừa nhận Vô Gian nỗi khổ. Hôm nay có thể trùng sinh, hắn nhất định sẽ trả thù, thậm chí càng thêm tàn bạo. Chính là người bình thường, bị nhốt nhiều năm như vậy, chỉ sợ đều tính tình đại biến. Huống chi, địa ngục chi chủ nguyên bản liền hung tàn khát máu người. Giận lây sang toàn bộ trung thiên thế giới sinh linh, cũng chẳng có gì lạ. Ai, Huyền lão thần sắc sầu lo, thở dài một tiếng. Địa ngục chi chủ, đây chính là đại đế cấp bậc cường giả. Một khi trở về, hiện nay trung thiên thế giới không người có thể địch. Dạ Xoa cụ vương lại nói, còn có địa phủ chi chủ, hắn khả năng cũng không chết. Mọi người lại là trong lòng cả kinh, cái kia đều muốn mai táng chư thiên, luyện hóa vạn linh địa phủ chi chủ không chết. Dưới mắt trung thiên thế giới, tuy rằng vạn tộc chúng sinh tu luyện trở nên dễ dàng rất nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực lại không sánh bằng trăm năm trước. Bởi vì ở kiếp này đại đa số đế quân cường giả đều lựa chọn phi thăng đại thiên thế giới. Lưu lại đế quân cũng không nhiều. Địa ngục chi chủ, địa phủ chi chủ chỉ cần có một người còn sống, trung thiên thế giới đều không chịu nổi. Huống chi là như vậy hai cái kinh khủng tồn tại. Dạ Xoa cụ vương nói, ngã đề nghị chư vị bước vào đế cảnh về sau, nhanh chóng phi thăng đại thiên thế giới. Đây có lẽ là chúng ta duy nhất sinh lộ. Thiên Hoang mọi người nghe vậy, đều lắc đầu, biết rõ trung thiên thế giới vô cùng có khả năng gặp phải một trận cực lớn tai nạn. Bọn hắn như thế nào bỏ xuống hết thảy, phi thăng đại thiên thế giới, có thể tụ họp tại tòa đại điện này trong người, đều có được chính mình thủ vững đồ vật. Dạ Xoa cụ vương không có khuyên nữa. Những năm gần đây này tiếp xúc, hắn đã hiểu rõ bên người đám người kia, mà những thứ này người, cũng đang dần dần cải biến hắn. Có lẽ, hắn cũng sẽ không ly khai. Cách chương.